Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, chương 717, bàn rượu văn hóa. Cái gì cầu thí Triệu đại sư? Chỉ bất quá nho nhỏ một cái Thủy Nguyệt Thành thành chủ mà thôi. Thấy tới chỗ dựa, Ngọc Thanh Sơn lập tức cánh cứng rắn. Liền Hồng Thiên Tiên Quân mặt mũi cũng không bán. Lúc này phản bác nói. Không sai. Này người rất không nói. Quả thực là cái rác rưởi. Thái Dương Hầu Cát Đình cũng đi theo bão nổi. Một cái hạ giới bay nô tài mà thôi. Nghĩ ta Tần Phương Hảo đại hắn không tệ. Thế mà chê ta cho dược đường đường chủ chức vị thấp. Chuyển đầu Thủy Nguyệt Thành. Một cái vô tình vô nghĩa. Rất không thức thời đồ vật. Tần Phương Hảo cũng hoành nhúng một tay. Các ngươi ba đầu lão cẩu đang giống cái gì? Kim Chiếu Diễm lúc này bão nổi. Vỗ bàn một cái. Đứng lên chỉ vào ba người quát nói. Kim Chiếu Diễm. Ngươi là cái thá gì? Đại Tuyết Sơn chi chủ. Thật sự coi chính mình có năng lực gì a? Thế mà cũng liếm láp mặt tới ngồi chúng ta một bàn này. Nghĩ không ra Tần Phương Hảo. Cát Đình. Ngọc Thanh Sơn ba người cũng là đồng thời vỗ bàn một cái. Đứng lên phản quát nói. Nàng đích xác không phải đồ vật. Bất quá nha. Nàng là người. Một cái đẹp như tiên nữ cô nương. Hơn nữa. Còn là ta Trang Thành Đông sư muội. Làm sao? Ta Trang Đông Thành mời sư muội của mình ngồi chung một bàn. Mấy người các ngươi có ý kiến? Nếu quả thật có ý kiến. Cái kia không có ý tứ. Mấy vị có thể đi. Ta Trang Thành Đông không chào đón các ngươi. Trang Thành Đông mặt kia nghiêm. Hừ nói. Sát na. Ba người đỏ mặt được hầu tử mông đít. Hận không thể có cái địa động chui vào. Ha ha ha. Bọn hắn ba vị cũng không biết được là sư muội của ngươi. Người không biết không trách. Vi Khánh Sâm cười khan một tiếng nói. Nhìn Vi Phó Thành mặt mũi. Hôm nay ta không so đo với các ngươi. Sau này nói chuyện bao dài cái đầu óc. Đừng miệng đầy phun phân. Ta bàn này bên trên đều là các vị thành chủ cùng danh lưu nhóm. Không ngửi được cái này mùi thối. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Không có ý tứ. Chúng ta không biết được Kim cô nương là tiên quân ngài sư muội. Thất lễ thất lễ. Tần Phương Hảo ôm quyền nói. Cát Đình cùng Ngọc Thanh Sơn cũng tranh thủ thời gian ôm quyền chịu nhận lỗi. Kim sư muội ngược lại là có thể ngồi. Chỉ bất quá nha. Ta liền có chút không rõ. Ngươi nhìn. Chu lão đệ. Còn có Đỗ Cung Phụng. Chúng ta đều là từ Thiên Dương xuống tới giám sát tranh tài. Chỉ bất quá nha. Cái này khách chỗ ngồi an bài thật tốt giống có chút thiếu sót a. Vi Khánh Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không phải là không ổn. Căn bản chính là làm ẩu. Đây là đối với ba người chúng ta xem thường. Trang thành chủ. Ngươi cái này có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần nho nhỏ một cái Thủy Nguyệt thành chủ. Thế mà người xem tòa thủ vị. Người đem chúng ta ba người chấp ở chỗ nào? Ba người chúng ta trông mong chạy tới làm gì? Nhìn các ngươi cao cao tại thượng. Đỗ Thông thế nhưng là thành vệ ti cung phụng. Cùng ti trưởng cùng cấp độ nhân vật. Nếu bàn về thực lực. Tuyệt đối là đang ngồi cường đại nhất. Mà lại. Đỗ Thông này người tính tình không tốt. Thẳng tính. Có chuyện nói chuyện. Vi Khánh Sâm sớm mò thấy tính nết của hắn. Một giật dây. Đỗ Thông quả nhiên liền trúng kế. Bị Vi Khánh Sâm làm vũ khí sử dụng. Không sai. Triệu Tinh Thần chính là cái xúc sinh. Ta đại hắn không tệ. Hắn thế mà lấy oán trả ơn. Tốt vết thương quên đau. Ngọc Thanh Sơn lại hoạt lạc. Ha ha. Người Ngọc gia liền xúc sinh cũng không chịu tìm nơi nương tựa. Thuyết minh cái gì? Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng. Cũng không kịch liệt. Vậy dĩ nhiên là liền xúc sinh cũng không bằng. Kim Chiếu Diễm khanh khách cười to nói. Kim cô nương. Ngươi cái này miệng thật bén tác. Vi Khánh Sâm một hơi này. Rõ ràng uy hiếp. Ta cái này miệng muốn nhìn đối với ai. Đối người ta là rất mềm tâm. Nhưng là. Đối với xúc sinh không bằng đồ vật xưa nay không cùn. Kim Chiếu Diễm lông mày nhướn lên. Cường thế phản kích. Bởi vì. Người Vi Khánh Sâm cũng không thể coi là người thế nào. Tại Thiên Dương thành mấy lớn phó thành chủ bên trong xếp hạng cuối cùng. Cảnh giới cùng chính mình tương đương. Ta bằng cái gì phải sợ ngươi? Kim cô nương, ngươi nói chuyện cũng thái bạch a. Bộ dạng này đem lời nói thật đều tuôn ra. Há không là không cho chúng ta Vi Phó Thành mặt mũi. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Ngươi câm miệng cho lão tử. Vi Khánh Sâm giận dữ. Kim Chiếu Diễm hắn muốn bận tâm Hồng Thiên Tiên Quân mặt mũi. Nhưng là ngươi Triệu Tinh Thần hắn sợ ngươi cái chim a. Thế là, chỉ vào Triệu Tinh Thần nghiêm nghị quát lên nói. Chu Khảm không khỏi co quắp một miệng môi dưới. Ngươi châu, nghiêu bức a, lại dám hướng về phía ngũ phẩm lớn y tiên. Xích Hà tới tuần sát sứ lớn tiếng quát quát. Hừ, Trang Thành Đông, ngươi cái này thủ hạ chính là không hiểu quy củ. Lại người này ngồi cùng bàn, ăn uống được đều không thống khoái. Gọi hắn cút, Đỗ Thông cũng đuổi kịp bổ một cước. Ha ha ha, Vi Phó Thành, Đỗ Cung Phụng, cũng không thể như vậy nói chuyện à. Chu Khảm biết nên chính mình ra mặt. Lại không ra sân đoán chừng sẽ cho Triệu Tinh Thần ghi hận bên trên. Đến lúc, tiểu hài một xuyên, chính mình cái này trưởng trì phó ti liền khi đến cuối cùng. Úc, Vi Khánh Sâm nhìn xem Chu Khảm, nói, Chu trưởng trì lời này có ý tứ gì? Chu trưởng trì, có chuyện mau nói, đừng mài cọ lấy như cái nương môn. Đỗ Thông cho tới bây giờ chính là sinh mãnh như vậy. Dù sao, tại bàn hắn công lực tối cao, cũng có vốn liếng này. Ha ha ha, ta sợ có thời gian các ngươi sẽ cầu đến hắn môn hạ. Hôm nay như thế đối đãi chúng ta Triệu đại y tiên. Hôm sau trong nhà có người sinh bệnh, có thể liền phiền toái. Chu Khảm nói. Cái gì lớn y tiên? Không phải liền là cái thất phẩm y tiên sao? Chúng ta Hỏa Viêm khu thất phẩm y tiên không nhiều. Nhưng dù sao vẫn là có 2-3 cái. Chẳng lẽ, trừ hắn Triệu Tinh Thần cái này Hỏa Viêm khu liền chơi không chuyển à nha? Ngọc Thanh Sơn cười lạnh nói. Ta Tần gia chính là chết hết cũng sẽ không cầu đến hắn môn hạ. Tần Phương Hảo đi theo cười lạnh. Đúng, chỉ cần có tiên thạch. Chính là lục phẩm chúng ta như thường mời được tới. Cát Đình nói. Ngươi còn thật nói đúng. Triệu đại y tiên chính là lục phẩm. Ngươi dạng này mời một cái cho ta xem một chút. Chu Khảm mặt nghiêm. Nói. Cát Đình nghe xong. Lập tức mặt lại đỏ thấu. Mới vừa nói có thể mời đến lục phẩm y tiên. Cái kia căn bản chính là đang khoác lác. Bởi vì. Toàn bộ Hỏa Viêm khu cũng không có lục phẩm y tiên. Chính là có ngoại lai. Người ta cái kia nhìn đến bên trên ngươi cắt ra mấy khỏa tiên thạch. Hắn không phải bát phẩm sao? Một tháng trước mới bát phẩm. Làm sao có thể một tháng sau liền lục phẩm rồi? Tần Phương Hảo trong lòng trầm xuống. Bất quá, chuyển ngươi cùng một chỗ. Hẳn là không có khả năng. Tần Thành Chủ, ta Chu Khảm sẽ lừa ngươi sao? Ngươi đừng quên, ta Chu Khảm là làm cái gì? Quả thực hoang đường, Chu Khảm mặt kia nghiêm, hừ nói, đương nhiên sẽ không. Chu trưởng trì thân phận, cho Chu Khảm ép một cái. Tần Phương Hảo vội vàng gật đầu nói, dù nói mình có biểu huynh Ngô Tiến Mạnh đang chống đỡ. Nhưng người ta Chu Khảm thân phận thật không đơn giản, ai dám nói phía sau hắn không ai. Các ngươi nói, lục phẩm y tiên người xem tòa thủ vị đủ tư cách sao? Hồng Thiên Tiên Quân thần khí rồi. Hướng phía đường bên trên chư vị nói. Đương nhiên đủ tư cách. Lục phẩm không đủ tư cách ai dám nói có tư cách nói ngồi. Chính là ngồi chủ vị cũng đủ tư cách. Lập tức, đại đường bên trên hưởng ứng thành một mảnh. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan nói nhà mình tộc nhân không sinh bệnh. Giờ phút này cho Triệu Tinh Thần một cái ấn tượng tốt. Sau này có việc cầu người cũng thuận tiện. Thành Đông huynh, nói chuyện phiếm lâu như vậy, ngũ tạng miếu nhưng là muốn tạo phản, mở tịch đi, bất quá, ba vị này ngồi cùng một chỗ có chút làm người ta sợ hãi. An bài cái khác bàn đi thôi, Triệu Tinh Thần một mặt đại điều nhìn Tần Phương Hảo, Ngọc Thanh Sơn, ra cắt ba người một chút, Sông Hồng Thiên Tiên Quân nói, ba vị, Triệu Đại Y Tiên nói như thế, chàng mỗ ta không có ý tứ. Mời đến bên kia an vị. Trang Thành Đông liền ôm quyền. Nói. Ba người mặt kia đều nghẹn thành tím màu xanh. Giận dữ đứng lên. có ít người ngồi uống rượu với nhau ta cũng không thống khoái. Ba vị, chúng ta cùng một chỗ đến bên kia ngồi đi. Vi Khánh Sâm hừ một tiếng, dẫn đầu rời đi cái bàn, chuyển tới sát vách bàn đi. Ha ha ha, cùng Triệu Đại Y Tiên uống rượu với nhau khẳng định đau hơn nhanh. Tới tới tới, Triệu Đại Y Tiên, ta Đỗ Thông trước kính ngươi một chén. Đỗ Thông chính là cái người sảng khoái, một mông đít ngồi xuống, cầm lấy tai to mặt lớn liền muốn cùng Triệu Tinh Thần chạm cốc. Hắn mới sẽ không bán ngươi Vi Khánh Sâm mặt mũi. Long cong một tiếng vang giòn. Làm, Triệu Tinh Thần cũng râu lần một hớp uống cạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.